Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Thất Mạch Hội Võ. Canh, 4, Du Đô Thành, Đại Bạch một bộ bạch y, phong hoa tuyệt đại, yêu như rung động lòng người. Chu Hạo nằm tại nàng ấm áp trong ngực nằm ngáy o o. Bây giờ hắn đã tề tụ thiên thư 5 quyển 4 quyển. Còn lại một cuốn tại Tây Nam Tử Vong Triều Trạch Thiên Đế Bảo Khố. Bây giờ Thiên Đế Bảo Khố còn chưa xuất thế. Chu Hạo cũng không có vội vã đi. Dù sao hắn có nhiều thời gian. Hắn có dự cảm. Các loại tề tụ thiên thư 5 quyển. Lại dùng hệ thống dung hợp về sau. Tất nhiên sẽ mang đến cho hắn to lớn kinh hỉ. Cẩm Tú Phường, Đại Bạch mang theo Chu Hạo đi vào Cẩm Tú Phường trước. Trắng nõn ngón tay ngọc duỗi ra, chọc chọc Chu Hạo tròn vo bụng nhỏ. Làm gì? Đừng làm rộn, heo gia đang cùng mỹ nữ chơi bắt miêu miêu đâu. Chu Hạo nỉ non một tiếng, móng vuốt nhỏ trên không trung quơ quơ, vẫn như cũ nằm ngáy o o. Nhìn lấy đang ngủ ngon Chu Hạo. Đại Bạch khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, nắm một lọn tóc, tại Chu Hạo chóp mũi gãi. A a, hắt xì, Chu Hạo hắt hơi một cái, một chút theo Đại Bạch trong ngực ngồi dậy, vuốt vuốt còn buồn ngủ con ngươi, mắt to bốn phía nhìn nhìn, bất mãn nói, thật là, nguyên một đám thì ưa thích cầm tóc trêu cợt heo ra. Cẩm Tú Phường đến a. Đi, heo gia dẫn ngươi đi nhìn xem heo gia thân thủ thiết kế y phục. Coi trọng cái nào kiện nói thẳng. Không cần khách khí, nhìn nhìn Cẩm Tú Phường. Chu Hạo móng vuốt nhỏ vung lên. Đại có một loại thổ hào nhà giàu mới nổi cảm giác, Bình Nhi. Đi ra tiếp khách, heo gia đến rồi. Còn chưa vào cửa, Chu Hạo thì quát to lên. Heo gia đại giá quang lâm. Làm cho người rồng đến nhà tôm, nhanh mời vào bên trong. Kim Bình Nhi mang theo Đinh Linh bọn người nghênh đón đi ra, cười nhẹ nhàng nói, Chu Hạo tại Thiên Âm tự đại phát thần uy sự tình. Nàng cũng nghe nói, trong lòng càng là cao hứng, chỉ muốn ôm chặt Chu Hạo cái này cái bắp đùi, về sau có phiền phức cũng không phải sự tình. Chu Hạo gật gật đầu. Theo Kim Bình Nhi đi vào, heo ra, ngươi muốn y phục đều làm xong, ngươi xem một chút được hay không? Nếu là không được, ta lại đổi. Kim Bình Nhi mang theo Chu Hạo vào nhà, chỉ trong phòng treo từng kiện y phục, giới thiệu nói, xem ra cũng không tệ lắm. Chu Hạo ánh mắt từng cái liếc nhìn, hắn thiết kế các loại kiểu dáng đều có. Có lại đi vào hiện đại tiệm bán quần áo cảm giác. Heo ra, những thứ này cũng là ngươi thiết kế y phục. Xem ra thật kỳ quái. Đại Bạch đồng dạng đánh giá những thứ này nàng chưa từng thấy qua y phục kiểu dáng. Có chút cảm giác tốt ngắn. Dù là nàng là cửu vĩ thiên hồ, cũng cảm giác xấu hổ. Trong nhà xuyên còn tạm được. Heo ra cho ngươi chọn một bộ. Ngươi thử một chút. Chu Hạo theo trong ngực nàng nhảy ra, bắt đầu chọn lựa y phục, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đầy đủ mọi thứ. Đại Bạch, đến, heo gia dạy ngươi làm sao mặc. Chu Hạo cầm lấy y phục, đối với Đại Bạch nói ra, ra ngoài, muốn chiếm tỷ tỷ tiện nghi, nghĩ hay lắm. Đại Bạch trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút, đem Chu Hạo xách chuồn đi. Để Kim Bình Nhi giúp nàng, heo ra như thế chính vào, là hạng người như vậy sao? Chu Hạo đặt mông ngồi trên bàn, lệch ra cái đầu, thầm nói, ngươi làm gì? Quay đầu lại, Chu Hạo đã nhìn thấy Đinh Linh đưa tay, lén lén lút lút, heo ra, làm cho ta ôm một cái sao? Đinh Linh đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nhìn ngươi cái này đáng thương, liền để ngươi ôm một cái đi. Chu Hạo đánh giá Đinh Linh liếc một chút, vẫn còn, nhảy đến trong ngực nàng. Hoa, ta ôm đến heo ra. ôm lấy Chu Hạo, Đinh Linh trong lòng cuồng hỉ, chung quanh truyền đến từng đạo hâm mộ ánh mắt ghen tị. Hoa, thật dài chân, chân chơi năm, không bao lâu, Chu Hạo ánh mắt sáng lên, chỉ thấy Đại Bạch theo phòng thay đồ đi ra, dẫm lên giày cao gót, mặc lấy màu trắng tất chân, màu đen bao mông váy. Vốn là thẳng tắp thon dài trắng nõn như ngọc, chân dài như hai cánh ngà voi ngọc trụ giống như, càng lộ vẻ thon dài mỹ lệ. Thật xinh đẹp a, trời ạ, xem ra so tiên nữ còn có khí chất, còn mỹ lệ hơn. Ta phát hiện ta không thích nam nhân. Tiếng thán phục vang lên. Cẩm Tú Phường một đám tú nữ trong mắt tràn ngập kinh hãi. Nhìn Đại Bạch ánh mắt cũng không giống nhau. Đại Bạch chính là cửu vĩ thiên hồ, bản thân thì khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp tuyệt luân, tao nhã yêu nhiêu. Bây giờ yêu nhiêu bên trong nhiều một tia cao lạnh, hai loại khí chất hoàn mỹ dung hợp, loại này mị lực quả thực nam nữ ăn sạch. Chu Hạo ánh mắt chậm rãi phía trên rời, dáng người cao gầy, đường cong hoàn mỹ, mỗi một phần, mỗi một tấc đều giống như tạo hóa hoàn mỹ nhất kiệt tác. Eo nhỏ nhắn thu hồi, yêu kiều một nắm lại hướng lên. Chu Hạo cảm giác muốn chảy máu mũi. Y phục bị chống đỡ lên cao, chăm chú kéo căng lên. Áo sơ mi màu trắng phía trên nút thắt dường như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra một dạng. Không tệ không tệ, thật là dễ nhìn, Chu Hạo khen. Tinh xảo xương quai xanh, hoàn mỹ không một tì vết dung nhan, tăng thêm cái kia phong hoa tuyệt đại khí chất, có thể xưng hoàn mỹ. Hiu, Chu Hạo một chút bắn đến lớn trắng trong ngực, tranh công giống như mà nói. Thế nào, đẹp mắt a, heo già thật sự là thiên tài. Heo già thật sự là thiên tài. Kim Bình Nhi cười nhẹ nhàng nói. Bình Nhi, đem y phục đều đóng gói trang tốt. Heo gia muốn về núi, Chu Hạo nói ra. Tốt, Kim Bình Nhi phân phó thủ hạ bắt đầu đóng gói Chu Hạo muốn y phục. Không bao lâu liền đánh gói kỹ, Chu Hạo đem thu vào không gian giới chỉ. Sau đó ngồi đấy Đại Bạch chiếc này tốc độ siêu âm máy bay trở về Thanh Vân. Thanh Vân Sơn, nguy nga cao ngất, xuyên thẳng mây xanh, tiên khí như có như không, trang nghiêm thần thánh. Không hổ là hiện nay thiên địa đệ nhất đại phái. Cái này Thanh Vân Sơn càng là tập hợp thiên địa chi linh tú. Tốt núi, tốt thủy. Đại Bạch đôi mắt đẹp nhìn qua Thanh Vân Sơn. Núi non trùng điệp, suối phun thác nước, một phái tiên gia phúc địa cảnh tượng. Không khỏi tán thán nói. Là tốt núi, Chu Hạo xê dịch vị trí. Rất có việc gật đầu. Thật sự là to lớn mạnh mẽ. Đứng lại, Thanh Vân trọng địa, người không phận sự ngừng bước, không được tự tiện xông vào. Đột nhiên, phía trước xuất hiện mấy cái Thanh Vân đệ tử, đề phòng nhìn lấy Đại Bạch, quát nói, con chuột con, làm gì, heo ra đường cũng dám cản, đi một bên, cẩn thận heo ra đánh ngươi. Chu Hạo ngồi dậy, phất phất chào, quát nói, trước mắt mấy cái này đệ tử chính là Long Thủ Phong Thương Tùng ngồi xuống. Cầm đầu chính là Thương Tùng đại đệ tử Tề Hạo. A, heo gia, đệ tử Tề Hạo bái kiến heo gia. Vừa mới nhất thời không thấy rõ, còn mời heo gia thứ tội. Tề Hạo bận bịu bái nói, vừa mới hắn là thật không thấy được Chu Hạo. Dù sao, tất cả chú ý lực đều bị Đại Bạch hấp dẫn. Trực tiếp không để ý đến nằm sấp Đại Bạch trong ngực chỉ còn một hình bóng Chu Hạo. Chớ cản đường, đi một bên, Chu Hạo phất phất chào, không để ý tới hắn, chỉ dẫn cái này Đại Bạch hướng Tiểu Trúc Phong bay đi. Heo ra trở về á, Chu Hạo giống to một tiếng, Tiểu Trúc Phong nhất thời sôi trào, là heo ra về núi, đó là ai, thật đẹp a. Không biết xấu hổ, suy ít như vậy, một cái người nữ đệ tử đã hưng phấn lại hiếu kỳ. Đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo cùng Đại Bạch, heo ra, Thủy Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ mấy người cũng ra đón. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Tuyết Kỳ, có muốn hay không heo ra? Chu Hạo bắn đến Thủy Nguyệt trong ngực, lăn hai vòng, mắt to nhìn qua các nàng, cười nói, chúng ta có thể nghĩ lợn chết ra. Sư phụ cũng mỗi ngày lẩm bẩm heo ra. Văn Mẫn mở miệng cười. Thủy Nguyệt xoa nhẹ Chu Hạo não nhỏ chỗ, cười không nói. Vù vù, đột nhiên, từng đạo lưu quang phi tốc mà đến, chính là đạo huyền bọn người. Đệ tử bái kiến heo ra, cung nghênh heo ra về núi. Đạo huyền chắp tay bái nói, sau lưng Điền Bất Dịch bọn người cũng giống như thế. Chu Hạo gật gật đầu, sau đó chỉ Đại Bạch, giới thiệu nói, đây là Đại Bạch, về sau liền theo heo ra. Đạo huyền bọn người nhìn về phía Đại Bạch, thứ nhấp mắt đều bị Đại Bạch mỹ mạo khí chất kinh diễm. Bất quá, mọi người đều là có mặt mũi sống mấy trăm tuổi người. Không phải trưởng môn cũng là nhất phong thủ tòa, tại một đám đệ tử trước mặt đương nhiên sẽ không thất thố. Lấy lại tinh thần, thì cảm ứng được Đại Bạch trên thân khí tức mạnh mẽ. Tâm thần ngưng tụ, đều biết đây chính là Chu Hạo thu phục theo phần hương cốc chạy ra Cửu Vĩ Thiên Hồ. Chúc mừng heo ra, đạo huyền chắp tay nói. Trong lòng của hắn cũng có suy đoán. Cửu Vĩ Thiên Hồ này 89 phần 10 là Chu Hạo theo phần hương cốc thả ra. Dù sao, phần hương cốc giam giữ Cửu Vĩ Thiên Hồ mấy trăm. Chu Hạo một chút núi, liền chạy, còn vừa tốt bị Chu Hạo thu phục. Nhắc tới là trùng hợp, hắn vậy mới không tin. Bất quá, đây là tăng cường Thanh Vân môn thực lực, đắc tội phần hương cốc lại như thế nào? Cho nên, hắn không hề đề cập tới Chu Hạo là làm sao thu phục loại hình. Heo ra, hôm nay là Thanh Vân môn đệ tử thất mạch hội võ tứ cường trận chung kết thời gian. Heo ra muốn không muốn đi nhìn một chút. Chúc mừng về sau, đạo huyền hỏi. Thất mạch hội võ, tứ cường trận chung kết. Chu Hạo trong đầu lóe qua từng đạo tin tức. Nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ, hôm nay ngươi luận võ. Làm sao ngươi biết? Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc nói. Chu Hạo không là vừa vặn trở về sao? Làm sao biết nàng tiến tứ cường rồi? Heo ra thần thông quảng đại. Không gì không biết, đi heo ra cho ngươi trợ uy đi. Chu Hạo cười nói, lập tức, mọi người hướng về biển mây quảng trường mà đi. P.S. Do chương 58 chung với chương 59 nên không có chương 59 tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.